bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 699, em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được 9. Góc truyện audio.com. Hạ Úc Huân nhìn Nhiếp Nhiếp nhìn thoáng qua, lại cẩn thận nhìn một lần nữa, cuối cùng đôi mắt càng mở càng to, nói: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, con thật sự là Nhiếp Nhiếp, con sao lại gầy thành như vậy a?" Vừa rồi chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu hồng nhạt phóng nhanh tới cô vẫn không chú ý, đến gần mới phát hiện Nhiếp Nhiếp gầy rất nhiều, vốn dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đầy thịt cư nhiên thành mặt trái xoan, bụng nhỏ bụ bẫm cũng không thấy. Đều là múa khiêu vũ a. Hơn nữa cô giáo vì để miêu tả hình thể gì gì đó còn không cho bọn con ăn thịt. Con về sau không bao giờ muốn luyện khiêu vũ nữa. Tiểu nha đầu nói đầy ủy khuất, Hạ Úc Huân CN hanh chóng gắp cho bé một miếng thịt trấn an, nói: "Bảo bối của dì thật là khổ con rồi." "Đúng vậy, thật là khổ con mà." Cô nhóc liên tục gật đầu. Hạ Úc Huân nhịn không được lại nhìn chằm chằm tiểu nha đầu vài lần, trong mắt không khỏi dần dần mang theo yêu sắc, cuối cùng nhịn không được đem Tần Mộng Oanh kéo qua một bên, nhỏ giọng nói: "Nhiếp Nhiếp sau khi gầy sao lại giống học trường vậy chứ? Vốn dĩ đôi mắt giống, bây giờ cái mũi, miệng, khuôn mặt nhỏ đều có nét giống học trường." Tần Mộng Oanh xoa xoa ấn đường: "Chị cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Ách, thật đúng là cải trí nghĩ nghìn điều tất vẫn có điều sơ thất." Hạ Úc Huân vô ngữ: "Vậy hiện tại làm sao bây giờ a?" "Yên tâm đi, không có việc gì, trở về vài ngày bé sẽ lại béo lên thôi." Tần Mộng Oanh nói. Hạ Úc Huân tán đồng gật gật đầu: "Vậy cũng đúng, đúng rồi, Lãnh Tư Thần sao lại ở đây?" Tần Mộng Oanh nhìn thấy Tiểu Bạch và Lãnh Tư Thần đang cùng ngồi ở phòng khách hỏi: "Anh ta ngày mai liền phải ra nước ngoài công tác ở đến một tháng, em đoán chừng Tiểu Bạch có chút luyến tiếc liền để anh ta ở lại ăn cơm." Hạ Úc Huân trả lời. Cô cũng xem như Lãnh Tư Thần gần đây không có ý cùng cô đoạt Tiểu Bạch, cho nên thái độ đối với anh không có như Lâm Đại Địch trước kia. Gạch nối, cơm chiều xong, Nhiếp Nhiếp vẫn luôn duy trì tư thái hào phóng muốn ăn nhiều một cân, Tiểu Bạch vẫn luôn duy trì vẻ mặt xem thế là đủ rồi. Hạ Úc Huân kề tai nói nhờ với Tần Mộng Oanh: "Ngày mai là khai giảng, chuyện Nhiếp Nhiếp chuyển trường chị suy xét thế nào?" "Xác định không chuyển sao?" "Ừm, không chuyển," Tần Mộng Oanh trả lời. Hạ Úc Huân cắn cắn chiếc đũa, nghĩ thầm, xem ra là yên tâm với chỉ số thông minh của học trường. "Chuyện Tiểu Bạch vượt lớp thì sao?" Tần Mộng Oanh hỏi. "Không vượt, em và Tiểu Bạch đã nói qua, Tiểu Bạch nói không nên vượt." Hạ Úc Huân một bộ đắc ý con trai quả nhiên vẫn đứng về phía mình, bất quá, vừa thấy đối diện con trai nhà mình đang vỗ nhẹ Nhiếp Nhiếp bị nghẹn, lòng tự tin tức khắc bớt đi một nửa, thở dài nói: "Thôi đi, nguyên nhân rất lớn phỏng chừng vẫn là bởi vì không muốn tách khỏi Nhiếp Nhiếp. Lúc trước vượt lớp là vì Nhiếp Nhiếp, hiện tại không vượt lớp cũng là vì Nhiếp Nhiếp, chà chà, con trai em thật sự quá si tình. Mẹ vợ tương lai, chỉ cần phải nhìn rõ ràng a. Con dễ tốt như vậy không dễ tìm a. Con rể vẫn là nên nuôi dưỡng từ nhỏ sẽ tốt hơn." Em A Tần Mộng Oanh khẽ cười một tiếng, sau đó đột nhiên ý bảo cô nhìn trong chén mình. "Làm sao vậy?" Hạ Úc Huân nhìn vào chén mình, lúc này mới phát hiện trong chốc lát cô cùng Tần Mộng Oanh nói chuyện, Lãnh Tư Thần không nói một lời mà gắp cho cô thật nhiều cá đã bỏ xương. Gạch nối, "A, rất xin lỗi, có chỗ nhớ nhầm, tuổi của Tiểu Bạch tác giả ở mấy chương trước có bác không phải nhà trẻ trước." Góc truyện audio.com. Đó có vượt lớp một lần, cùng Lạc Lạc học lớp 1 khai giảng cùng lên lớp 2. "Hiện tại đã sửa đổi không?" "Không cách chương."